Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, địa đồ. Không nói đến ma quỷ bình nguyên bên trong cao cấp nhất một đám nhân vật kinh dị. Đứng tại Tam Túc Kim Ô xuất thủ khu vực đường Huyền Minh giờ phút này chính là bởi vì trong đầu đột nhiên xuất hiện thần thông mà xuất thần. Tại hắn bởi vì Tam Túc Kim Ô khí tức mà phẫn nộ, mà cảm giác được khiêu khích thời khắc, một mực tại trái tim của hắn nội bộ dựng dục, đến từ thần mộ thế giới Long Hoàng giao phó hắn huyết mạch thần thông vào thời khắc ấy cuối cùng. Chân chân chính chính thức tỉnh, Lục Thiên, Long Hoàng thần thông chỉ có hai chữ này, hơn nữa nhìn đi lên cùng Long tộc thần thông không đáp một bên. Nhìn qua kỳ quái, chỉ có đường Huyền Minh mới có thể đủ cảm giác được hai chữ này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lục Thiên, thần mộ thế giới thế nhưng là có thiên đạo, có can đảm hướng thiên đạo vung đao nhân vật đều là cái thế vô song tồn tại. Đường Huyền Minh chỗ cái kia nhất thời kỳ, đồ thiên chủ lực nhân vật là Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ. Mà tại càng thêm cổ xưa thời đại, Long Hoàng cũng đã từng là đồ thiên chủ đạo người, chỉ là hắn thất bại. Đường Huyền Minh tại nguyên chỗ ngẩn ngơ, quay đầu hướng Vương Minh cùng Uông Lang nói, phía trước dẫn đường. Uông Lang thuận theo ở phía trước dẫn đường, Vương Minh cũng không nói nhiều. Trước mặt hư hư thực thực xuất hiện Tam Túc Kim Ô. Cái này cho bọn hắn mang đến to lớn rung động, yêu hoàng hậu nhân chân chính xuất hiện. Ngươi nói nhân vương hậu nhân có khả năng hay không cũng ở nơi đây xuất hiện. Uông Lang giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, trong lòng vĩnh viễn có nói không hết lòng hiếu kỳ. Đối với dạng này kinh thiên động địa đại sự kiện, Vương Minh đồng dạng lộ ra rất nghiêm túc, tức cũng đã cách xa cái kia một mảnh cho tàn khu vực. Hắn y nguyên nhịn không được quay đầu, dùng mê mang ánh mắt nhìn qua Uông Lang, nói: ta không biết, thứ 9 đẳng cấp huyết mạch như thế đáng sợ sao? Đối với Vương Minh yêu thương phái, Uông Lang chính là cái triệt triệt để yên vui phái. Hắn mãn bất tại hồ nói, thứ 9 đẳng cấp huyết mạch lại không phải là không có người săn thú qua. Nhân vương không liền thành công sao? Tam Túc Kim Ô lợi hại như vậy, chúng ta không thu thập được nó, nhưng tổng có người có thể thu thập. Thao cái kia nhàn tâm làm gì? Lúc nói chuyện Uông Lang vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng giống như là khối băng một dạng đường Huyền Minh. Phát hiện đường Huyền Minh như cũ tại trầm tư, cau mày, cái này khiến trong lòng của hắn nhảy một cái. Yêu hoàng hậu nhân thực lực để tu la sát thần cũng cảm giác kinh ngạc sao? Ngoặc kép, con... Một thanh kim loại chế tạo thành trường đao cao cao ném đi. Vương Minh mang trên mặt người thắng mỉm cười, một kiếm gác ở một cái sắc mặt mang theo không cam lòng thanh niên trên cổ. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Uông Lang cầm trong tay dưa hấu vứt qua một bên, ở trên cao nhìn xuống vị kia đã ngã xuống đất thanh niên, cười nói, đem người đạt được thần thông nói hết ra, ta có thể để ngươi ít chịu khổ một chút. Phi, thanh niên trong miệng nước bọt không có phun ra. Vương Minh tay mắt lanh lẹ cho hắn một cái búa, đem thanh niên ngẩng cao lên đầu đánh lệch ra. Uông Lang trên mặt tường hòa tiếu dung biến mất không thấy gì nữa. Lạnh như cái khối băng. Hắn cười lạnh nói, vẫn là cái có tính tình chủ, nhưng ra tính tình cũng không nhỏ. Hắn trơn tru chính là dừng lại đánh cho tê người, đem thanh niên đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nửa ngày sau, Uông Lang hỏi lên tất cả thần thông, đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi bảo trì hắn mặt lạnh lùng sắc, đều không cần hắn nhiều quan tâm một chút xíu. 7 ngày sau đó, Uông Lang một ngựa đi đầu, ngăn lại một vị khí thế cực kỳ bất phàm thanh niên. Cười lạnh nói, ngoan ngoãn đem người tất cả thần thông giao ra. Ân, quần áo chất liệu cũng không tệ, đợi chút nữa cởi ra cho ta. Trong tay Phương Thiên Họa Kích nhìn qua cũng rất tốt, lưu lại đi, Thanh niên có chút kinh dị, đem Uông Lang từ đầu đến chân dò xét một phen, cũng không có bị đánh cướp bối rối, ngược lại tự tại cười nói, một cái nghĩ hoàng lục trọng nhân vật đánh cướp ta, ta đây là lần đầu tiên trong đời gặp được, ngươi thành công chọc cười ta, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có nổi giận, ngươi có thể quay người rời đi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy đều mang trêu tức ý cười, giống như bị Uông Lang riêng biệt cử động chọc cười, thế mà không có phẫn nộ cảm xúc. Ngươi xác định? Vương Minh vô thanh vô tức xuất hiện tại thanh niên hậu phương, tư thái bất phàm, từ đầu với đuôi đều tràn ngập kiêu ngạo. Thanh niên y nguyên không hoảng hốt, chỉ là sắc mặt hơi ngưng nặng nề một chút điểm, chỉ bằng vào một cái nghĩ hoàng thất trọng, một cái nghĩ hoàng lục trọng người có thể ngăn không được. Ta không hề nói gì, hết thảy dễ thương lượng. Nhìn xem từ trong núi rừng đi ra hơn 10 vị thanh niên, trong đó nhân vật kém cỏi nhất đều là nghĩ hoàng lục trọng. Thanh niên triệt để không bình tĩnh, hắn chủ động đem phương thiên họa kích phóng tới dưới chân. Động tác nhu hòa, thanh âm đều mang tới một tia ôn nhu, không còn có trước đó kiêu ngạo, đều là nhân tộc đồng bào. Hết thảy dễ thương lượng, hết thảy dễ thương lượng. Hắn trên mặt mang theo lấy lòng ý cười, trong lòng quả thực đang mắng mẹ. Ma quỷ bình nguyên bên trong còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Một đống lớn mới cao khí ngạo, ai cũng không chịu thua thanh niên liên hợp lại cùng nhau, thế mà bắt đầu chủ động đánh cướp. Đây là hắn nhận biết thế gia quý tộc sao? Đồng thời hắn còn tại mười nhiều vị người bên trong phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Vương gia công tử, Lý gia thiếu gia, Âu Dương gia tam tiểu thư. Đây là muốn tập hợp một chỗ ngựa đua sao? Dẫn đầu vị kia là ai? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng gặp? Ai thán âm thanh bên trong? Thanh niên chủ động đem nắm giữ thần thông giới thiệu một lần. Yên lặng đem vị kia tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên dung mạo nhớ ở trong lòng. Hẳn là đây là bất thế gia nhân vật đứng đầu. Truyền ngôn nhân tộc cương vực ngọa hổ tàng long, có không kém hơn nhân hoàng tuyệt thế tồn tại. Hẳn là hắn chính là như thế nhân vật truyền nhân. Trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng chú định không chiếm được giải đáp. Dẫn đầu vị kia hình dạng thường thường không có gì lạ nhân vật, đương nhiên chính là Đường Huyền Minh. Từ khi phát hiện đánh cướp làm giàu con đường này, hắn liền ở trên con đường này phi nước đại, vừa đi mà không quay lại. So với tân tân khổ khổ tìm kiếm vạn năm trước đó tàn niệm, trực tiếp đánh cướp những này đời đời kiếp kiếp đều tại thăm dò ma quỷ bình nguyên nắm giữ không ít tàn hồn địa điểm thế gia công tử nhóm hiệu suất cao hơn. Gia tộc địa đồ lấy ra góp một góp, nhanh lên một chút, không cần lề mề. Vừa mới gia nhập thanh niên còn có chút không thích ứng, nhưng khi thấy một đám người chắp vá ra ma quỷ bình nguyên địa đồ về sau, lập tức trợn cả mắt lên. Trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu chú quá nhiều trong gia tộc không có ghi lại địa điểm, trong đó có không ít nhân vật cường đại lưu lại tàn niệm để hắn đều cảm thấy rung động. Ngạo chiến, đây không phải là vạn năm trước đó một mình đồ sát một đầu tiên thiên thần đệ nhân vật. Mực Đinh, nếu là nhớ không lầm, kia là Mạc Gia tiên tổ. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Mạc Gia, chính là truyền thừa của hắn. Hắn tàn niệm cũng bị đánh dấu ra. Thanh niên chấn động không gì sánh nổi. Tại hắn nhìn thấy trên bản đồ, lít nhà lít nhít ghi chú đủ loại nhân vật tin tức. Những tin tức này đều là từng cái gia tộc nắm giữ tuyệt mật, căn bản sẽ không đối ngoại công bố. Giờ này khắc này lại tất cả đều triển hiện ở trước mặt của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN